Sự nghiệp kinh doanh của bà Thổ Địa. Chương 91, C91, khẳng định đã từng kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà Thổ Địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Quyển 5, con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên. Chương 91, khẳng định đã từng kết thù. Tôi dám cá, Dung Mộc khẳng định đã đắc tội Trung Quý. Phạm Lam nói: Tôi dám cá, cô khẳng định đã đắc tội Trung Quý. Ly Trạch nói: Hai con nói xong, liếc nhau một cái song song nằm liệt trên mặt đất thở dài thật dài. Bây giờ họ đang ở trong một phòng giam, nói rằng đó là một nhà lao nhưng trên thực tế tạo hình vẫn rất ấm áp và thoải mái. Mặt đất vừa mềm vừa trắng, rất giống giường của hãng Siemens. Vách tường xung quanh cũng trắng tinh không tì vết, còn khảm một lớp đệm dày. Ánh sáng trắng ấm áp sáng ngời bao phủ toàn bộ không ra giống như phòng bệnh giam cầm những bệnh tâm thần của thế giới loài người. Nhưng chức năng rõ ràng càng trâu bò hơn. Trong không gian này Phạm Lam không cách nào phóng thích thần quang được. Yêu lực của Ly Trạch yêu biến mất. Càng tệ hơn là thủ phù còn bị Trung Quỳ thu mất. Bây giờ Phạm Lam và Ly Trạch chỉ còn là một nữ nhân loại bình thường và một sủng vật hồ ly biết nói chuyện. Ly Trạch, Trung Quỳ không phải thật sự sẽ chém chúng ta đó chứ? Chỉ vì một chiếc lá bị hỏng thôi sao? Phạm Lam, tôi nghiêng về khả năng anh ta công báo tư thù hơn. Cây luân hồi này rốt cuộc có lai lịch gì? Cậu sống 9000 tuổi còn không biết thì sao tôi biết được? Cô đi thi nhất định là vì gian lận mới được điểm A, tôi bóp chết cậu giờ. Nào đến đây, Phạm Lam nằm bất động. Ly Trạch dùng đuôi che bụng. Dung Mộc và Kế Ngỗi sẽ tới cứu chúng ta chứ? Ly Trạch nói. Tôi hoài nghi bọn họ thậm chí còn không phát hiện hai chúng ta bị bắt. Phạm Lam nói. Vậy là xong đời rồi. Hay là, Phạm Lam hơi suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta ngủ một lát trước đi. Trên gương mặt đầy lông của Ly Trạch lộ ra biểu cảm giờ khóc giờ cười. Phạm Lam nói xong câu đó. Thật đúng là cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô ngáp một cái nhắm mắt lại. Một giây trước khi ngủ, cô nghe thấy giọng nói của Ly Trạch. Mẹ nó, cô ngủ thật đó à? Phạm Lam lại ngồi trên cây luân hồi. Lần này, cô rất chắc chắn, đây là một giấc mơ. Bởi vì ở phía trước cô có hai vị thần đang bay lơ lửng. Tức giận nhìn nhau, một vị áp trắng phiêu giật, tóc đen như mun, là Dung Mộc, một vị ngân giáp hắc báo, miệng anh đào nhỏ, là Trung Quỳ, nhưng mà, bọn họ đều không phải Dung Mộc và Trung Quỳ của bây giờ. Sát khí của Trung Quỳ đậm, trong thần quang thậm chí mang theo mùi máu tươi. Dung Mộc lại rất đặc biệt, trang phục, kiểu tóc của anh đều giống như Dung Mộc phiên bản, lạnh lùng, của vạn năm trước. Nhưng biểu cảm và khí chất của anh lại giống với Dung Mộc phiên bản hiện đại hơn. Chỉ có nụ cười của anh là hơi khác biệt. Tuy rằng ôn nhu nhưng lại mang theo cảm giác cô độc sâu lắng. Dung Mộc, ngươi thực sự muốn làm như thế? Trung Quỳ hỏi, ngươi điên à? 7 vạn năm nay, Dung Mỗ chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Dung Mộc cười nói, Trung Quỳ, ta không đồng ý, Dung Mộc. Ngọc Đế đã đồng ý rồi. Tên Hạo Ngọc kia hiểu cái dám. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, sau này ngươi chỉ có thể, Dung Mỗ cảm thấy rất tốt. Trung Quỳ cắn răng, ngươi đây là ngang nhiên khiêu khích phép tắc của việc quản lý luân hồi tam giới. Ngọc Đế nói có thể giúp Dung Mỗ mở một trường hợp đặc biệt. Cái giá của việc hắn ta mở trường hợp đặc biệt là gì? Dung Mộc cười cười không trả lời. Ta bây giờ lập tức lên thiên đình. Đừng làm bậy, Trung Quỳ huýt gió một tiếng. Một con tứ phương liệt hỏa thú màu đỏ như máu chạy nhanh đến. Trung Quỳ xoay người nhảy lên ngựa, bay thẳng lên trời. Nhưng một giây sau, hắn ta đột nhiên quay đầu lại, khóe mắt như muốn nứt ra. Dung Mộc nhẹ nhàng rơi xuống cây luân hồi. Anh khẽ phất ống tay áo. Chỉ thấy mấy trăm luồng ánh sáng vàng trong suốt bay ra từ cổ tay áo của anh ta rồi rơi vào trên mặt lá cây luân hồi. Hồn quang của nhân loại, nhưng mà lại không có hồn thể. Rất giống với trạng thái hồn thể của những quỷ sơ sinh trước đây. Trung Quỳ di chuyển tức thời đến. Nắm chặt cổ tay Dung Mộc. Luồng hồng quang cuối cùng bay vòng xung quanh Dung Mộc. Dường hơi có hơi lưu luyến không rời. Trung Quỳ giơ tay lên bắt. Dung Mộc biến sắc trở tay đánh Trung Quỳ một chưởng ra ngoài. Trung Quỳ ở trên không trung xẹt qua một đạo quang vết đỏ thẫm. Phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt anh không thể tin chừng Dung Mộc. Dung Mộc lạnh lùng nhìn Trung Quỳ. Nhẹ nhàng nâng hồn quang sáng ngời kia trong tay. Đặt ở trên mặt lá màu tím. Hồn thể lóe lên hai cái rồi chui vào mạch lá. Cả cây luân hồi nở ra ánh sáng chói mắt. Tất cả lá cây không có gió mà động. Phát ra tiếng chuông dễ nghe. Thanh âm kia vừa thanh thúy lại sáng sủa thế nhưng Phạm Lam vừa nghe vào lại cực kỳ muốn khóc. Trung Quỳ lau máu bên khóe miệng. Không có phép tắc, Dung Mộc phất tay áo rời đi. Phạm Lam mở mắt ra. Nhéo nhéo lông mày. Cô gần như có thể khẳng định đây không phải là một giấc mộng bình thường. Mà là ký ức của thứ gì đó. Rất có thể là ký ức của chiếc lá luân hồi lúc trước rơi trên đỉnh đầu cô. Quả nhiên, Dung Mộc và Trung Quỳ có mâu thuẫn. Hơn nữa, hình như còn là một mâu thuẫn lớn. Lần này tình hình không ổn. Phạm Lam nghĩ, oa, cái đuôi của cậu đẹp thật đấy. Tôi có thể sờ thử được không? Một giọng nói vang lên từ phía bên trái. Phạm Lam quay đầu, kinh ngạc phát hiện một bức tường trong nhà giam không thấy đâu nữa. Vị trí vốn nên là bức tường xuất hiện một tấm lưới ánh sáng màu trắng. Ly Trạch ngồi ở bên trong. Bên ngoài có một tên địa binh đang ngồi xổm. Nhìn tuổi tác ước chừng 16-17. Môi đỏ răng trắng. Kiểu tóc nắp nồi. Bên hông treo một thanh đoản đao màu đen. Ly Trạch. Tôi đường đường là cửu vĩ hồ Ly Trạch đại nhân. Cái đuôi của tôi không người nào cũng có thể phải tùy tiện sờ được. Lời tuy rằng nói như vậy. Nhưng cái đuôi của cậu ta lại đang lắc lư cực kỳ quý phái. Vậy sao cậu mới chịu để cho tôi sờ đây? Tiểu địa binh hỏi. Ly Trạch, tôi đói. Hiểu rồi. Tiểu địa binh nhanh như chớp bỏ chạy. Phạm Lam đứng dậy. Ly Trạch, cậu làm gì vậy? Xuyệt, nằm xuống. Ly Trạch nhỏ giọng nói. Chờ lúc cậu ta đưa cơm. Khẳng định phải gỡ bỏ một bộ phận lưới ánh sáng. Đến lúc đó tôi sẽ nắm chặt thời cơ phá vòng vây đi ra ngoài. Sau đó cứu cô. Cô cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Đừng để cậu nghi ngờ. Phạm Lam lại nằm xuống. Tới rồi đây. Đây là bữa trưa hôm nay của tôi. Tiểu địa binh xách hộp cơm chạy về. Là mẹ tôi làm đó. Cậu ngửi thử xem. Hộp cơm vừa mở ra. Mùi cơm lập tức tràn ngập cả tòa quang lao. Bụng Phạm Lam kêu ủng ục. Cô vội vàng đè bụng lại. May mà tiếng kêu trong bụng Ly Trạch còn lớn hơn cô. Cho nên tiểu địa binh không hề phát hiện. Không tồi, đưa vào đi. Ly Trạch nuốt nước miếng nói. Hộp cơm quá lớn, không đưa vào được. Tôi cầm thìa đút cho cậu nhé đi. Tiểu địa binh nói. Cậu mở lưới ánh sáng ra một lỗ hổng không phải là được rồi sao? Ly Trạch nói. Đội trưởng Thạch Đường nói rồi. Tuyệt đối không thể mở lưới ánh sáng. Nếu không tôi phải xách đầu đi gặp ngài ấy. Ly Trạch, Phạm Lam. Hơ hơ, chỉ thấy tiểu địa binh kia rất cẩn thận múc một muỗng cơm. Đầu thìa thò vào lưới ánh sáng, đưa đến bên miệng Ly Trạch. Ly Trạch liếm một miếng. Ngon không? Người lính nhỏ hỏi, tôi có thể sờ đuôi cậu được chưa? Còn, cái đuôi Ly Trạch đột nhiên xù lông. Thẳng tắp ngã xuống, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, Phạm Lam kinh hãi thất sắc. Đang muốn đứng dậy thì lại nghe bên tai truyền đến giọng nói giống như muỗi Ly Trạch. Cô nằm xuống. Phạm Lam tiếp tục nằm giả chết. Tiểu hồ ly, có chuyện gì với cậu vậy? Tiểu địa binh bối rối kêu to. Cậu không sao chứ? Bốn chân Ly Trạch co giật vài cái. Đứng thẳng lên giống như một bức tượng hồ ly. Cậu đừng chết, đội trưởng Thạch Đường sẽ giết tôi mất. Tiểu địa binh oa một tiếng khóc lớn. Bối rối lấy thủ phù ra vẽ cử chỉ mở khóa trên không trung. Lưới ánh sáng thoáng cái đã biến mất. Bất thình lình, Phạm Lam và Ly Trạch gần như đồng thời bay lên trời. Giống như một cơn gió lao ra khỏi phòng giam. Nước mắt của những người lính đất nhỏ vẫn còn treo bên má. Ngây người, cảm ơn, Ly Trạch hét lớn. Phạm Lam, chờ chúng ta ra ngoài rồi nhất định tìm người giúp cậu. Cảnh báo, báo động, cảnh giới cấp 1, cảnh giới cấp 1, tiếng chuông báo động chói tai vang vọng khắp không gian. Ánh sáng đỏ và tím lóe sáng rực rỡ. Phạm Lam và Ly Trạch liếc nhau một cái, lại như một trận gió sông trở về. Phạm Lam túm lấy tiểu địa binh, Ly Trạch bật móng vuốt đè lên cổ cậu ta. Ly Trạch, xin lỗi, tình huống khẩn cấp, Phạm Lam, chỉ có thể để cho anh đưa chúng tôi ra ngoài thôi. Nước mắt của những tiểu địa binh nhỏ chảy thành sông. Tổn thương quá mà, bé Trạch lừa tình quá. Không gian quang lao lớn hơn tưởng tượng của Phạm Lam rất nhiều. Hơn nữa cấu tạo của vô cùng kỳ quái. Phạm Lam đi hơn 10 phút không nhìn thấy bất kỳ địa binh nào. Cũng không nhìn thấy bất kỳ phòng giam nào. Chỉ có một lối đi trắng không tì vết thẳng tắp dẫn thẳng về phía trước. Phạm Lam càng đi, càng cảm thấy sợ hãi. Có phải cậu dẫn đi nhầm đường rồi không? Ly Trạch ngồi trên đỉnh đầu tiểu địa binh nói. Không, không có. Sắp đến lỗi ra rồi. Tiểu địa binh khóc đến cả gương mặt đều tan ra. Nước mũi kéo dài thật dài. Thật sự là thảm không đành lòng nhìn. Ly Trạch, nếu cậu dám lừa dối tôi sẽ dùng lửa hồ ly nướng cậu anh thành thị nướng. Tiểu địa binh, tôi không, không dám. Toàn bộ lối đi yên tĩnh khác thường. Thậm chí ngay cả tiếng chuông báo động vừa rồi cũng biến mất. Thỉnh thoảng có thể nghe được trong vách tường truyền đến tiếng chấn động ong ong. Giống như phía sau tường đang giấu một đống dao cạo râu bằng điện vậy. Phạm Lam cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu. Áp giải tiểu địa binh bước nhanh hơn. Lại đi thêm 5 phút nữa. Phía trước biến thành một con đường chết. Quả nhiên là gạt người. Ly Trạch phun ra một ngọn lửa hồ ly. Lông mày tiểu địa binh bị thiêu đốt. Tiểu địa binh oa một tiếng. Phủi lửa trên lông mày. Không có. Nơi này là lối ra mà. Thân thể anh tỏa ra thần quang màu xanh biếc. Bức tường trắng chặn đường nổi lên một tầng gợn sóng rồi biến mất. Đó là kết giới. Phạm Lam và Ly Trạch mừng rỡ. Kéo tiểu địa binh xông ra ngoài. Đi. Bên ngoài kết giới. Có một đội địa binh mặc áo bạc đang đứng. Tay cầm đao đen. Trợn mắt nhíu mày. Phạm Lam. Ly Trạch. Tiểu địa binh bật khóc nhào tới. Là bọn họ uy hiếp tôi. Nhưng đội quân này lại giống như căn bản không nhìn thấy cậu ta. Đội trưởng dẫn đầu vung đao hét lớn. Đội 1 đi xích 789 độ. Đội 2 đi trắng 456 độ. Đội 3 đi mặc 123 độ. Đội 4 đi thanh 258 độ theo tôi. Cần phải cẩn thận. Một khi phát hiện, lập tức hồi báo. Vâng. Đám binh lính hóa thành từng tàn ảnh màu đen chạy về các phương hướng. Tiểu địa binh quỳ trên mặt đất. Choáng váng. Ly Trạch. Chúng ta hoàn toàn bị lờ đi. Phạm Lam. Cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc này vị trí của bọn họ đang ở trên thông đạo xoắn ốc bên trong cây luân hồi. Đèn báo động màu đỏ bao phủ toàn bộ không gian. Từng đội địa binh di chuyển nhanh chóng. Giới bị cực kỳ nghiêm mật. Cái giám á. Phạm Lam và Ly Trạch nghênh ngang đi trên đường. Trong tay còn có một con tin tiểu địa binh. Nhưng không có một địa binh nào chú ý tới bọn họ. Phạm Lam hoài nghi mình có phải có thêm công năng tàng hình gì hay không? Cho đến khi một đội địa binh trước mặt. Sau đó vô cùng chính xác vòng qua người cô. Hơn nữa còn tên đội trưởng dẫn đầu lại còn là cái tên thạch đường kia nữa. Đội trưởng, tiểu địa binh hét lớn. Thạch đường dừng bước, nhíu mày. Sao hai người lại ở đây? Người lính nhỏ, hồ ly kia xảo quyệt quá. Tôi bị lừa, đội trưởng tôi không cố ý. Lông mày thạch đường nhíu càng chặt hơn. Diêm Tuấn, có, tiểu địa binh đứng ôm quyền ngay ngắn. Lập tức đưa bọn họ ra ngoài. Hả? Chờ đã, Phạm Lam gọi Thạch Đường lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Quỷ Vương Đại Nhân đã hạ lệnh. Các người có thể đi rồi. Thạch Đường nói xong, vội vàng rời đi. Phạm Lam và Ly Trạch hai mặt nhìn nhau. Ly Trạch, muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả. Anh ta cho rằng anh ta là ai? Diêm Tuấn nhỏ giọng, là Quỷ Vương Đại Nhân. Phạm Lam nhìn binh lính bận rộn khác thường xung quanh. trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ ràng. Nếu cảnh báo này không nhắm vào họ thì điều đó có nghĩa là đang có những biến cố khác xảy ra ở đây và nó rất nguy hiểm. Không biết vì sao, trong đầu Phạm Lam hiện lên gương mặt của Thiện Văn Thành. Này, cậu nhóc, Phạm Lam nói, cậu có biết thủ phù của tôi ở đâu không? Tên tôi là Diêm Tuấn. Năm nay đã 311 tuổi rồi. Tiểu địa binh ưỡn ngực. Thủ phù của cô hẳn là ở phòng quản lý vật tư Quang Lao. Cách đây bao xa? Đi bộ 5 phút, dẫn chúng tôi đi. Không được, đội trưởng nói nhất định phải đưa các người ra ngoài trước đã. Phụt, Ly Trạch phun ra hồ hòa. Diêm Tuấn nước mắt lưng tròng dẫn đường. Bộ quản lý vật tư Quang Lao quả thực cách đây rất gần. Ở ngay thông đạo bên cạnh, ước chừng là bởi vì thời kỳ căng thẳng, cho nên nơi đây có 10 tên địa binh vũ trang hạng nặng trông coi. Đội trưởng nói, muốn đưa bọn họ ra ngoài. Diêm Tuấn chỉ Phạm Lam. Cô ta đến lấy thủ phù. Lính canh lạnh lùng nhìn Phạm Lam một cái. Đưa một cái hộp màu trắng ra. Mặt ngoài hộp bao trùm kết giới gợn sóng nước. Gần như ngay khoảnh khắc Phạm Lam tay chạm vào cái hộp thì kết giới đã biến mất. Thủ phù của Phạm Lam nổi lên rơi vào lòng bàn tay cô. Dường như còn hơi mơ hồ nóng lên. Phạm Lam hơi giật mình. Nhìn kỹ thủ phù, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng cô lại cảm giác hình như có gì đó khác đi rồi. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt. Đèn báo động đỏ nhấp nháy tần số cao. Tiếng chuông báo động chói tai vang vọng khắp không gian. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1, sắp tiến hành cách ly phân vùng. Mời các đội bộ chú ý né tránh. Vô số lưới ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Gào thét ném xuống mặt đất. Phạm Lam chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Phản xạ có điều kiện quay sang một bên. Ba chiếc lưới ánh sáng hiểm trở lướt qua bả vai cô. Che kín thông đạo của phòng quản lý vật tư Quang Lao. Phạm Lam bị ngăn cách ở bên ngoài. Ly Trạch và tiểu địa binh bị nhốt ở bên trong. Phạm Lam, Ly Trạch xông lên, dâu dính vào lưới sáng. Ngay lập tức bị thiêu cháy. Tôi không sao. Phạm Lam đứng dậy nhìn xung quanh. Xung quanh cực kỳ yên ắng. Vô số lưới ánh sáng biến các thông đạo. Thang treo, thang máy chia ra, hình thành một mê cung thật lớn. Cô mau đi đến khu an toàn đi. Diêm Tuấn ném ra một bong bóng khí từ trong điện thoại cậu ta. Chui vào điện thoại của Phạm Lam. Trong màn hình nhảy ra một tấm bản đồ vị trí khu vực an toàn khẩn cấp của cây luân hồi. Phạm Lam nhìn thấy vị trí bây giờ của mình. Tầng 11 cây luân hồi. Bên trái có một vòng tròn màu xanh lá cây nhấp nháy. Hiển thị khu vực an toàn là không gian của bọn Ly Trạch, mà một khu an toàn khác thì ở tầng 112. Tệ hơn nữa, vị trí Phạm Lam đứng là khu vực đỏ, đánh dấu khu vực nguy hiểm, mặc dù Phạm Lam không biết khu vực nguy hiểm này có ý là gì. Nhưng ở lại đây khẳng định không ổn lắm. Tôi đến khu an toàn của tầng trên. Ly Trạch cậu cũng cẩn thận. Phạm Lam vẫy tay. Ly Trạch dùng sức gật đầu. Thoạt nhìn muốn khóc. Phạm Lam cảm thấy hơi buồn cười. Tuy rằng con hồ ly này hơn 9.000 tuổi nhưng bản chất vẫn là một đứa nhóc thôi. Cô đi theo GPS điện thoại nhanh chóng xuyên qua thông đạo hình xoắn ốc. Mấy con đường gần đó vốn đã bị lưới ánh sáng phong tỏa. Cô càng vòng đi càng xa. Hơn nữa tất cả thang máy lơ lửng đều ngừng hoạt động. Cô chỉ có thể lấy ra nghị lực từ khi bố mẹ đến giờ leo lên cầu thang xoắn ốc. Bỏ hơn 20 phút nhưng vẫn chưa nhìn thấy đích đến. Phạm Lam vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Trung quỳ con mẹ anh. Chờ bà nội tôi đi ra ngoài. Trước tiên kêu Dung Mộc dùng thương kiếm gọt anh ta thành từng miếng sau đó làm xiên nướng. Kêu Kế Ngỗi dùng dung đao nướng. Nhất định là thơm ngào ngạt. Phạm Lam nuốt nước miếng. Rắc thêm chút muối và thì là. Tốt nhất là thêm ớt bột. Cạch, một vật nặng nề đập vào chân Phạm Lam. Máu văng tung tóe lên người Phạm Lam. Phạm Lam choáng váng, một chân cứng đờ giữa không trung. Dẫm cũng không được, mà không dẫm cũng không xong. Thứ, đồ vật, trên mặt đất, thế mà lại là trung quỳ. 17 tháng 3 năm 2022. Tác giả có điều muốn nói. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ viết cẩu huyết luân hồi kiếp trước kiếp này sao? Ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Các người thật cho rằng kiếp trước Phạm Lam là Hạo Lâm, là nữ oa, là một nhân vật trâu bò sao? Ha ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Nếu thật sự muốn tôi spoil, tôi cảm thấy nhé, kiếp trước của Phạm Lam hẳn là một con lười. Ha ha ha ha ha, nghiêm túc là thua đó. Cách chương.